Lúc trước, 33 thiên không có cửu nguyên, nhưng trước mặt, tính thêm đạo thiên, xuất hiện 4 vị. Thanh âm của hắn quanh quẩn khiến cho đệ thập ngũ thiên đại lục này hoàn toàn trung chạy. Ba vị chí tôn bên trong bị Mạnh Hậu điểm tra thân phận, lập tức từng người trung chạy. Bọn họ không dám chiến với Mạnh Hậu, thậm chí không dám đi chiến với đại quân tu sĩ thương mạng phải. Bọn họ đã sớm núp tránh, ý đồ trì hoãn chờ tiên thần đại lục và ma giới đại lục đến cứu viện. Nhưng bọn họ gần như mới phát hiện trung chạy. Lập tức thân thể mỗi người đều không chịu khống chế, trong nháy mắt đã bị thần thức của Mạnh Hậu khóa lấy. Cách mấy triệu đại lục, cưỡng ép rút ra. Trong đó, một vị dị tộc, bề ngoài là nam nhân trung niên. Mạnh Hậu sao có thể quên được, năm đó khi hủy diệt Sơn Hải Giới, chính là vị chí tôn bát nguyên của 33 thiên kia. Về phần hai vị khác, lại là được tiên thần đại lục và ma giới đại lục mới bồi dưỡng tạo nên. Hiển nhiên, lần này, tiên thần đại lục và ma giới đại lục đã hao tốn giá gạo, làm cho ba vị này đều trở thành cửu nguyên. Phải biết năm đó, 33 thiên là không có cửu nguyên. Tối đa cũng chỉ là đến gần mà thôi. Cửu nguyên như vậy, năm đó Mạnh Hậu cảm thấy giống như thiên uy, nhưng thời khắc đầy nhìn lại, bọn họ căn bản cũng không tính chân chính là cửu nguyên, mà chỉ là đốt cháy giai đoạn mà thôi. Đạo căn nguyên thứ 9 của bọn họ là được người cưỡng ép trót vào. Thậm chí Mạnh Hậu vừa quét qua ánh mắt liền phát hiện, không chỉ đạo căn nguyên thứ 9 được trót vào, ngay cả đạo căn nguyên thứ 8 cũng đều như thế. Ba người này cho dù liên thủ cũng không thể chiến thắng bất kỳ một cường giả nào chân chính đạt đến cửu nguyên. Thời khắc đầy ba vị này trung chạy, khi nhìn thấy Mạnh Hậu cùng với đại quân bàn bạc phía sau Mạnh Hậu, trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng cắn răng gào lên. Tiên thần cùng với ba giới đại lục đã sắp tới. Mạnh Hậu, lần này ngươi hẳn phải chết. Mạnh Hậu không có lên tiếng, chỉ điểm tới một lóng tay, lập tức một trong ba vị cửu nguyên thân thể trung chảy, phát ra tiếng hét thảm, thân thể bị đốt sống. Mà hai vị kia, thời khắc đầy thân thể, trong tiếng nổ ầm ầm, bạo phát toàn bộ căn nguyên, định bỏ chạy. Mạnh Hậu phất tay một cái, một luồng gió đen đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bao phủ một vị cửu nguyên, lập tức luồng gió này cấp tốc xoay tròn. Vị dị tộc cửu nguyên này liền máu thịt bầy nhầy, hét thảm thê lương, cùng với tiếng gào của vị cửu nguyên toàn thân bị thiêu đốt kia, quanh quẩn bầu trời thiên địa. Dường như là cửu nguyên ở trước mặt Mạnh Hậu lúc này đều yếu đuối như con kiến, nếu không phải muốn hành hạ bọn chúng, thật muốn giết chết họ thì chỉ cần một ánh mắt, thậm chí là một thần niệm là có thể làm được. Còn chỉ lại người, đã lâu không gặp. Mạnh Hậu nhìn về phía một vị cửu nguyên cuối cùng, vị trung niên kia cũng là người mạnh nhất của 33 thiên lúc trước. Thời khắc này hắn trung chảy đang định lên tiếng. Mạnh Hậu bước ra một bước, liền xuất hiện trước mặt hắn, đưa tay đè xuống đầu, thuận thế trực tiếp phủ xuống đệ thập ngũ thiên đại lục. Ầm một tiếng, cái đầu vị dị tộc này liên tục đập trên mặt đất, ầm ầm ầm. Chương tội nghiệt chi thổ không thể lưu lại. Mạnh Hậu không nói một lời, cứ như vậy không ngừng đấm vào. Dị tộc cửu nguyên hét thảm thiết, thân thể lộ ra bản thể, đó là thân thể giao long một đầu nhưng lại không có đuôi, giống như mạng xà bị Mạnh Hậu đặt ở đầu. Trong tiếng nổ vang này, trực tiếp đập trên mặt đất đệ thập lục thiên một lỗ thủng lớn. Còn dị tộc này, xương cốt hoàn toàn vỡ vụn, máu tươi vô tận, sinh cơ gần như diệt tuyệt. Mạnh Hậu lúc này mới buông lỏng tay, trực tiếp trói hồn lại, chậm rãi đứng lên. Khi Mạnh Hậu đứng lên, tất cả dị tộc trên đại lục đệ thập ngũ thiên này toàn bộ sắc mặt trắng bệch, từng người đầu óc bù lên, toàn bộ thể xác cùng với tinh thần đều bị tuyệt vọng cùng với khủng khiếp bao trùm lấy. Thân thể Mạnh Hậu khi hắn nhìn lại đã trở thành tồn tại kinh khủng nhất trong tinh không này. Chí tôn cửu nguyên là tồn tại tất cả dị tộc trong 33 thiên hướng đến, nhưng lúc này ngày thường cao cao tại thượng giống như chí tôn cửu nguyên của thiên uy, nhưng trong tay Mạnh Hậu một cái phất tay trong biển lửa lúc này phát ra tiếng hét thảm thiết, thân thể hoàn toàn bị đốt cháy,